Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 915, điều động. Mục xích đại thiết kỵ, chúc mừng ký chủ, thu được 30 điểm vận mệnh điểm năng lượng. Chúc mừng ký chủ, thu được 30 điểm vận mệnh điểm năng lượng. Chúc mừng ký chủ, thu được 30 điểm vận mệnh điểm năng lượng. Chúc mừng ký chủ, thu được 30 điểm vận mệnh điểm năng lượng. Chúc mừng ký chủ, thu được 30 điểm vận mệnh điểm năng lượng. Ngoặc kép, liên tiếp vận mệnh chi thạch nhắc nhở âm thanh, như là thác nước từ trong đầu bay vút qua. 600, 800, 1000, 2000, trong thời gian ngắn ngủi, Vương Dung liền thu được vận mệnh điểm năng lượng khen thưởng. Hơn nữa còn ở tăng vọt. Ở trận này đỉnh cấp kỵ binh trong quyết đấu, mỗi một tên ngày lang kỵ binh ngã xuống, Vương Dung đều có thể thu được 30 điểm vận mệnh điểm năng lượng. Tiền kỳ giằng co, hiện tại cuối cùng đã tới thu hoạch thời khắc. Lý Tự Nghiệp tế lên Vi Đà vầng sáng, lợi dụng cắt chém trận hình, trọng thương Sa Mộc Sa Khắc, phá hoại Thiên Lang thiết kỵ trận pháp cấp tốc hiển hiện ra hiệu quả. Đã không có trận pháp gia trì tác dụng, bất kể là tốc độ, sức mạnh, vẫn là nhanh nhẹn, Thiên Lang thiết kỵ khắp mọi mặt năng lực đều cực lớn giảm xuống. Thực lực như vậy, Thiên Lang thiết kỵ căn bản không cách nào cùng Ô Thương thiết kỵ đánh đồng với nhau. Ở 5000 Ô Thương thiết kỵ dưới sự truy kích, lập tức vỡ không thể ngăn, đồng thời xuất hiện đại lượng thương vong. Phốc phốc phốc, Ô Thương thiết kỵ hiệu suất cao cùng ăn ý phối hợp vào lúc này nguyên vẹn thể hiện ra. Từng người Ô Thương thiết kỵ ở ô truy hào quang gia trì hạ, không ngừng truy sát đi tới, vô kiên bất tồi Uzi kiếm thép không ngừng chém vào ở từng cái phương. Chỉ thấy huyết quang tóe hiện, từng người Thiên Lang thiết kỵ không ngừng ngã xuống dưới vó ngựa. Mà Thiên Lang thiết kỵ phía trước nhất, một bóng người hai tay buông xuống, thân thể nằm ở trên lưng ngựa, đâm quàng đâm xiên, trốn bán sống bán chết, chính là Sa Mộc Sa Khắc. Hắn lúc này sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra sâu sắc sợ hãi. Nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, Sa Mộc Sa Khắc khí tức lại ở Lý Tự Nghiệp lấy Vi Đà lực lượng. Tập hợp 5000 Ô Thương thiết kỵ trùng kích vào, lại từ chuẩn tướng cấp bậc một đường hạ rơi đến hoàng võ cảnh. Hơn nữa còn là rơi xuống hoàng võ cảnh thất bát trọng. Liền phía trước Lý Tự Nghiệp cũng không bằng. Sa Mộc Sa Khắc tình huống có thể tưởng tượng được. Ở Sa Mộc Sa Khắc trong khi còn sống, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp thảm như vậy bại. Hắn không phải là bị Lý Tự Nghiệp đánh bại, càng không phải là bị Khổng Tử An, Hồng Có Kỳ bọn họ đánh bại, mà là đầy đủ bị 5000 người đánh bại. Đặt trước đây, Sa Mộc Sa Khắc liên tưởng cũng không dám nghĩ. Hắn hiện tại đã căn bản không dám quay đầu lại. Có thể thoát được một mạng đã là may mắn. Là hắn phản ứng nhanh, liều mạng bị phản phệ, cũng mạnh mẽ cắt đứt Thiên Lang quỷ thần thuật. Tình huống bây giờ, chỉ cần Lý Tự Nghiệp bọn họ đuổi theo, chỉ cần trở lại một trận xung kích, Sa Mộc Sa Khắc đó là một con đường chết. Không thể, không thể, phía trên thế giới này làm sao có khả năng có như vậy trận pháp. Sa Mộc Sa Khắc thấp thỏm lo âu, một kích kia đánh tan hoàn toàn sự tự tin của hắn. Cái kia ly kỳ 5000 người chiến trận công kích, để Sa Mộc Sa Khắc lâm vào to lớn trong ác mộng. Nhưng mà Thiên Lang thiết kỵ thảm bại, đối với một người khác xung kích cùng chấn động, còn vượt xa Sa Mộc Sa Khắc cùng tất cả những người khác. Hắn tuy rằng không có tham gia chiến đấu, thế nhưng cuộc chiến đấu này nhưng hoàn toàn đại diện cho hắn. Đại diện cho hắn vinh dự, cũng đại diện cho toàn bộ Tây Đột Quyết Hán Quốc. Vô liêm sỉ, thật cao trên gò đất, Đỗ Tư Lực cả người đều bị tràng diện này sợ ngây người. Thân thể của hắn bởi vì to lớn phẫn nộ mà lạch cạch run. Thiên Lang Thiết Kỵ là Tây Đột Quyết Hãn Quốc Mồ Hôi Đình ba đại hàng đầu kỵ binh một trong. Trước đó cho tới bây giờ không có bị bại. Đỗ Tư Lực làm sao đều không thể tin tưởng. Mình Thiên Lang Thiết Kỵ lại sẽ bại bởi Đại Đường. Sa Mộc Sa Khác, ngươi cái này đồ vô dụng. Một cái nho nhỏ hoàng võ cảnh võ giả ngươi lại đều giết không chết. Đỗ Tư Lực tàn nhẫn mà nắm bắt nắm đấm. Trong mắt tuế phát ra trận trận tức giận đốm lửa. Xe hỗn chạy ba, ngươi xuống, nói cho Sa Mộc Sa Khác. Nếu như vẫn là đánh không lại Ô Thương Thiết Kỵ, liền không nên quay lại. Đỗ Tư Lực lạnh lùng nói. Vâng, tướng quân. Đỗ Tư Lực vừa dứt tiếng, một tên thánh võ cảnh sáu thất trọng Tây Đột Quyết tướng lĩnh lập tức lĩnh mệnh mà đi. Chỉ một lúc, liền cưỡi một con chiến mã, bụi mù cuồn cuộn, biến mất ở chiến trường phương hướng. Một bên, nghe được Đỗ Tư Lực mệnh lệnh, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi đều không khỏi xoay đầu liếc mắt một cái. Trong mắt hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thiên Lang Thiết Kỵ đại bại, Sa Mộc Sa Khắc trọng thương. Hai người nguyên bản cho rằng Đỗ Tư Lực sẽ không nhịn được tự mình kết cục. Hoặc là, chí ít đòi về Thiên Lang Thiết Kỵ. Thế nhưng không nghĩ tới Đỗ Tư Lực không chỉ không có làm như thế. Phản mà truyền đạt tử chiến mệnh lệnh, hai người lần thứ nhất cảm nhận được vị này Tây Đột Quyết Thiên Lang đại tướng. Trong tính cách cường ngạnh một mặt, cũng hiểu hắn tại sao có thể lại Tây Đột Quyết đại thảo nguyên trên. Tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hiếm có bại trận, chỉ có Đại Khâm Nhược Tán ở một bên. Vẻ mặt như thường, từ lúc hợp tác trước, Đại Khâm Nhược Tán liền đối với Đỗ Tư Lực thì có quá xâm nhập điều tra cùng dài. Hiện tại cái này Đỗ Tư Lực mới thật sự là Đỗ Tư Lực. Đại tướng, có muốn hay không truyền lệnh hỏa bạt tang dã? Không cần, hắn đã phát động rồi. Đại Khâm Nhược Tán nhìn về phía trước, một mặt mỉm cười nói. Ầm ầm ầm, ngay ở Đại Khâm Nhược Tán tầm nhìn tận đầu, nguyên bản đứng lại bất động, sống chết mặc bầy mục xích đại thiết kỵ, ở Sa Mộc Sa Khắc cùng Thiên Lang Thiết Kỵ chiến bại một khắc đó. Rốt cục từ yên lặng mà phát động, hướng về Ô Thương Thiết Kỵ phương hướng xung phong. Đối với Hỏa Bạt Tang Dã tới nói, cùng ngày Sói Thiết Kỵ chiến bại một khắc đó, cũng đã triệt để mất đi khiêu chiến Ô Thương Thiết Kỵ tư cách. Tất cả mọi người nghe khiến, giết. Điên cuồng gió vù vù, Hỏa Bạt Tang Dã ngồi ở cao lớn thần câu trên, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, trong tròng mắt bắn ra từng làn chiến ý mãnh liệt. Sau lưng hắn, sóng nhiệt cuồn cuộn, bụi mù ngút trời, 7000 mục xích đại thiết kỵ mênh mông cuồn cuộn theo sát. Ô Tư Tạng cùng Đại Đường, mục xích đại thiết kỵ cùng Ô Thương Thiết Kỵ. Trận này trong số mệnh đã định trước quyết chiến sớm nên xảy ra. Ầm ầm ầm, 7000 mục xích đại thiết kỵ tập thể xung phong, bộc phát ra khí tức kinh thiên động địa, thậm chí so với 8000 Thiên Lang Thiết Kỵ còn muốn cuồn cuộn. 7000 người, thời khắc này mỗi người trong mắt đều bắn ra cừu hận đốm lửa, càng bùng nổ ra chiến ý mãnh liệt, chuẩn bị. Cùng lúc đó, một bên khác làm 7000 mục xích đại thiết kỵ xuất động chớp mắt. Lý Tự Nghiệp, Hoàng Bác Thiên, Khổng Tử An, cùng với đông đảo Ô Thương Thiết Kỵ tướng lĩnh, lập tức sinh ra cảm ứng. Không có chút nào do dự, Lý Tự Nghiệp lập tức hạ mệnh lệnh, thu nạp binh mã, mục xích đại thiết kỵ. Nhìn phía xa mãnh liệt mà đến, dường như trong hư không thiêu đốt một đoàn liệt diễm giống như thiết kỵ. Lý Tự Nghiệp con người co rụt lại, lập tức nhận ra được, mục xích đại thiết kỵ, Ô Tư Tạng đế quốc cường đại nhất thiết kỵ, cũng là duy nhất mang theo đại thiết kỵ, tên kỵ binh. Đại, chữ, đại biểu hoàn toàn xứng đáng số một. Lý Tự Nghiệp tuy rằng xưa nay chưa có tiếp xúc qua mục xích đại thiết kỵ, thế nhưng Lý Tự Nghiệp nhưng cùng Ô Tư Tạng Bạch Hùng binh chiến đấu qua. Đạt Duyên Mãng Sóng Kiệt Bạch Hùng binh lợi hại bao nhiêu? Hết thảy Ô Thương Thiết Kỵ đều thấu hiểu rất rõ. Lúc đó song phương giết khó phân thắng bại, đồng thời thiếu chút nữa bởi vì cái kia chút đặc thù bổn giáo pháp khí mà toàn quân bị diệt. Mục Xích Đại Thiết Kỵ ở Ô Tư Tạng đứng hàng thứ so với Bạch Hùng binh còn cao hơn. Bạch Hùng binh còn như vậy lợi hại, cái kia Mục Xích Đại Thiết Kỵ thực lực liền có thể tưởng tượng được. Tất cả mọi người chuẩn bị mũi tên gió trận hình. Lý Tự Nghiệp thanh âm ở toàn bộ trên chiến trường vang lên. Tất cả Ô Thương Thiết Kỵ cấp tốc tụ tập kết. Thập Đãng Thập Quyết trận sức mạnh lần thứ hai rung động lên. Một can, hai can, ba can, bốn can, đầy đủ 49 can màu vàng lớn mâu ở Ô Thương Thiết Kỵ bầu trời thành hình. Một luồng thảm thiết sát phạt khí tức sôi trào mãnh liệt. Dường như bão táp giống như phóng lên trời. Vì đà chi hoàn chỉ có thể kéo dài nửa canh giờ. Nửa canh giờ phía sau, Lý Tự Nghiệp cảnh giới tu vi liền sẽ đánh rơi về hoàng võ cảnh. Lý Tự Nghiệp nhất định phải dành thời gian đem Mục Xích Đại Thiết Kỵ cùng Thiên Lang Thiết Kỵ hết thảy đánh tan, để tránh cho sau lưng mấy vạn Thích Tây Viện quân bị hai chi hàng đầu Thiết Kỵ đánh tan. Ầm ầm ầm, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, động đất run rẩy, 7000 Mục Xích Đại Thiết Kỵ xung phong mà đến, tốc độ càng lúc càng nhanh, đại xích ngay trận, không có chút nào do dự. Hỏa Bập Tang Giã nháy mắt thi triển ra Mục Xích Đại Thiết Kỵ mạnh nhất tuyệt học. Vù, trong chớp mắt, một nguồn sức mạnh vô hình xuyên qua hư không, bao phủ 7000 Mục Xích Đại Thiết Kỵ. Ngay ở vô số người nhìn kỹ, từng luồng ngọn lửa vô hình sức mạnh từ sơ sinh mặt trời mới mọc bên trong hội tụ đến. Ngưng kết đến rồi 7000 Mục Xích Đại Thiết Kỵ bầu trời. Cái kia chút hỏa lưu, một luồng lại một cỗ, hữu hình có tướng, ngưng tụ như thật, nháy mắt hóa thành một cái to lớn thiêu đốt quả cầu lửa. Bọc lại tất cả Mục Xích Đại Thiết Kỵ. Xa xa nhìn tới, thật giống như trên mặt đất nhiều hơn một cái di động thái dương giống như vậy. Vội vàng xông đến, a, chiến trường tứ phương, hàng loạt kinh ngạc thốt lên. Hết thảy thấy cảnh này người đều bị sợ ngây người. Liền ngay cả xa xa trên gò đất Thiên Lang đại tướng Đô Ô Tư Lực đều lộ ra một tia vẻ chấn động. Mục Xích Đại Thiết Kỵ tên, hầu như rất ít có nghe nói hay không qua. Thế nhưng chi này thiết kỵ xưa nay đều chưa từng ly khai Ô Tư Tạng đế quốc vương đô. Vì lẽ đó toàn bộ thiên hạ hầu như không có ai chân chính thấy được sức mạnh của bọn họ. Làm Hỏa Bạt Tang Giã đại xích ngay trận đồng thời, tất cả Mục Xích Đại Thiết Kỵ đều ẩn giấu ở quả cầu lửa bên trong. Ánh sáng vạn trượng, chói lóa mắt, làm người hoàn toàn không mở mắt được. Đây là một loại cùng Tây Đột Quyết người Thiên Lang ảo trận sức mạnh hoàn toàn bất đồng. Bá đạo, rừng rực, vô cùng mạnh mẽ, đáng chết, hoàn toàn không mở mắt ra được. Lý Tự Nghiệp, làm sao bây giờ? Một bên, Hoàng Bác Thiên lớn tiếng gọi vào, lấy hắn hoàng võ cảnh tu vi còn chịu ảnh hưởng. Không mở mắt nổi, càng không nhận rõ bên trong Mục Xích Đại Thiết Kỵ. Chớ đừng nói chi là những người khác, tình hình bây giờ trở nên đối với mọi người cực kỳ bất lợi. Không sai, trên người bọn họ ánh sáng quá mãnh liệt, nhìn như vậy không rõ đối thủ. Chúng ta hoàn toàn không có cách nào công kích. Khổng Tử An thanh âm cũng truyền tới từ phía bên cạnh, lộ ra một tia lo lắng. Bất kể là Thiên Lang Thiết Kỵ vẫn là Mục Xích Đại Thiết Kỵ, đều không phải là tầm thường đối thủ. Ở phía này mặt, mọi người hoàn toàn không có đối kháng kinh nghiệm. Trọng yếu hơn chính là Mục Xích Đại Thiết Kỵ cho mọi người cảm giác so với Thiên Lang Thiết Kỵ còn cường đại hơn. Chỉ như thế một lúc, 7000 Mục Xích Đại Thiết Kỵ ở đại xích ngày trận gia trì hạ, tốc độ, sức mạnh, nhanh nhẹn, toàn diện tăng lên. Chỉ trong nháy mắt,